Chào buổi sáng, U Linh tiểu thư. Chương 55, tai nạn xe cộ. Góc truyện audio.com. Editor, Tiểu Anh, Lê Nhàn đáng thương liếc Hàn Mai Mai một cái. Hàn Mai Mai quăng cho cô ánh mắt muốn mà chẳng giúp gì được. Hít hít cánh mũi, Lê Nhàn theo sau Đường Cường bước vào văn phòng. Không nghĩ tới sau khi tốt nghiệp cô vẫn có cơ hội được mời đến văn phòng uống trà tâm sự. Ngồi xuống trước bàn công tác, Đường Cường chỉ cái ghế đối diện, nói với Lê Nhàn, ngồi đi, Lê Nhàn khoanh tay bó gối ngồi xuống ghế. Đường Cường liếc nhìn cô, hỏi, cô có biết người vừa rồi là ai không? Lê Nhàn lắc lắc đầu, nhỏ giọng đáp, không, không biết lắm, ông ta là La Thiên Thành, một trong thành viên ban hội đồng quản trị của Khải Hoàng. Cũng là người đại diện có tiếng, ồ, vừa rồi là cô chuẩn bị lấy bình nước đập ông ta. Chấm chấm, tôi chẳng qua là thấy ông ta có hơi đáng ghét. Đường Cường gật đầu, nói, điểm này thì tôi đồng ý, ông ta quả thật làm cho người ta rất chán ghét. Lê Nhàn, nhưng trừ đáng ghét ra, ông ta còn là một tên biến thái. Lần sau cô mà thấy ông ta thì tốt nhất là đi đường vòng. Vâng, cho dù là đối thủ cạnh tranh, cũng không cần ác ý hãm hại đối phương như vậy chứ. Đây quả thực là cạnh tranh ác tính mà. Khoảng thời gian này ở chung với Mạc Chăn thế nào? Nói xong La Thiên Thành, Đường Cường lại chuyển đề tài câu chuyện, hỏi thăm tình hình công tác của Lê Nhàn. Rất, rất tốt, không biết vì sao, Lê Nhàn luôn cảm thấy chột dạ. Vậy thì tốt, Mạc Chăn đối với biểu hiện trong công việc của cô rất hài lòng. Còn nói với tôi rút ngắn kỳ thực tập của cô xuống còn một tháng. Cứ tiếp tục cố gắng đấy. Lê Nhàn sững người, anh thật sự nói với Đường Cường rồi. Anh, chưa nói đến chuyện 10.000 lương tháng chứ. Đột nhiên, cô cảm thấy xấu hổ vô cùng. Phải rồi, nếu bây giờ cô đã là trợ lý của Mạc Chăn, vậy sau này cậu ta mua đồ thì gửi đến nhà cô đi. Địa chỉ bây giờ của cô ở đâu? Trang viên Kensney thứ 3 vườn hoa số 9. Đường Cường, tại sao anh cảm thấy cái địa chỉ này nghe rất quen tai? Cô ở chung với Mạc Chăn, Lê Nhàn có chút mông lung gật gật đầu. Đúng vậy, Đường Đồng không biết chuyện này ư? Cô tưởng chuyện này phải báo cáo cho người đại diện rồi chứ? Thấy Đường Cường không nói câu nào, Lê Nhàn chột dạ bổ sung. Là Chăn, là Mạc Thiên Vương bảo tôi dọn qua. Nói như vậy sẽ thuận tiện cho công việc hơn. Đường Cường mím mím môi, nói, tôi biết rồi, nếu cô ở cùng với Mạc Chăn. Mấy thứ kia vẫn gửi đến nhà tôi vậy. Lê Nhàn ồ một tiếng. Âm thanh nhắc nhở tin nhắn vang lên. Cô ngó Đường Cường một cái. Thấy Đường Cường không có phản ứng gì mới lấy máy ra nhìn. Là Mạc Thiên Vương, anh ấy hỏi tôi còn bao lâu nữa. Đường Cường trong lòng a một tiếng. Nhìn Lê Nhàn, bên này không còn chuyện gì nữa. Cô trở về đi, Lê Nhàn thở phào nhẹ nhõm. Đang định vui sướng chào tạm biệt Đường Cường thì thấy anh ta nhấn phím trò chuyện. Hàn Mai Mai, tìm bảo vệ lên đây hỗ trợ chuyển đồ xuống bãi đậu xe. Dạ vâng, Đường Đồng, cúp điện thoại, Đường Cường ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Lê Nhàn, cô lấy xe công ty mà về. Cảm ơn Đường Đồng, Lê Nhàn hướng về phía Đường Cường nặn ra nụ cười vẻ ngoài rực rỡ nội tâm đau chứng với anh ta. Bảo vệ lên giúp Lê Nhàn chuyển đồ thực sự giúp cô mang đồ vào tận trong cốp sau. Trong thời gian đó Lê Nhàn nhiều lần định cướp lại kiện hàng trong tay anh chàng bảo vệ nhưng không thành công. Nhìn hai thùng đồ ăn vặt chỉnh tề tề xếp trong cốp xe. Lê Nhàn lâm vào trầm tư. Mặc dù sau khi cô tự thi được bằng lái thì không sờ đến xe nữa. Nhưng cái bằng lái kia là hàng thật giá thật. Là mình tân tân khổ khổ thi được, tuy rằng có chút gượng tay, nhưng phàm là thứ gì thì luôn có lần đầu tiên mà. Thời gian này hẳn là đường xá tương đối thông thuận, bên kia trường quay lại tương đối hẻo lánh, không có xe cộ chạy qua mấy, nếu mình lái chậm lại một chút chắc không có việc gì đâu. Lê Nhàn đóng cốp xe lại, ngồi lên ghế điều khiển, vẫn hơi do dự, nhưng nghĩ đến Mạc Chăn bình thường bận bịu như vậy. Mình căn bản là không thể xin nghỉ phép tập lái xe. Liền hạ quyết tâm, khởi động xe, thời gian cô lái xe từ công ty ra ngoài, Đường Cường đang nói chuyện điện thoại với Mạc Chân trong văn phòng. Cậu bảo Lê Nhan chuyển đến nhà cậu ở, như vậy sẽ dễ làm việc hơn. Lý do này của cậu rất không có sáng ý và sức thuyết phục. Mạc Chân nhướn mi, nói, được rồi, là tôi đang theo đuổi em ấy. Đường Cường, lý do này thế nào? Đường Cường hít sâu một hơi, nhếch miệng với điện thoại. Tôi rút lại lời vừa nói. Lý do thứ nhất của cậu rất được. Tôi thực sự đang theo đuổi em ấy. Đường Cường, anh có thể giả bộ như tín hiệu không tốt hay không nghe thấy ư, liên tục làm hai cái hít sâu. Đường Cường mới làm cho cảm xúc của mình không kích động nữa. Mạc Chân, Lê Nhan là cô nương đứng đắn. Cậu muốn chơi cũng không cần chơi với trợ lý của mình chứ. Mạc Chân mím đôi môi. Có chút tức giận, anh cảm thấy tôi đang chơi đùa. Đường Cường, cho tới bây giờ tôi chưa từng nghiêm túc như vậy đâu. Trong một thoáng này có rất nhiều ý niệm lướt qua đầu Đường Cường. Nhưng khi mở miệng ra lại thành một câu thông tục nhất. Cậu nhìn chúng cô ấy ở điểm nào? Bất kể là tướng mạo tính cách hay là gia cảnh, Lê Nhan tuyệt đối không phải là người phụ nữ tốt nhất mà Mạc Chân từng gặp. Có thể khiến cho Mạc Thiên Vương động phàm tâm. Chắc không phải là nhìn chúng khí lực cô ấy lớn đi. Toàn bộ cô ấy, tôi đều thích. Đường Cường, mở kiếp, cái người xến xúa này nhất định không phải là Mạc Thiên Vương. Cuối cùng, Đường Cường vẫn không nhịn được nữa quăng điện thoại đi. Mạc Chân lại ở trường quay đợi một giờ. Lê Nhan vẫn chưa tới. Vừa rồi nói điện thoại với Đường Cường anh ta có nói Lê Nhan đã đi rồi. Vậy sao đến giờ vẫn chưa tới? Không nhịn được nhíu nhíu mày. Mạc Chân vừa nghĩ gọi điện cho Lê Nhan. Điện thoại lại vang lên còn là Lê Nhan gọi tới. Cơ hồ là trong nháy mắt tiếp điện thoại. Mạc Chân vừa mở miệng liền tỏ ra cấp bách. Em ở đâu vậy? Chân Chân, có thể em sẽ tới trường quay chậm chút. Chấm, tiếng Lê Nhan rất nhỏ. Nghe có chút chột dạ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hàng chân mày nhíu chặt lại thêm mấy phần. Mạc Chân theo bản năng nâng cao giọng lên. Vừa rồi xảy ra một vụ tai nạn xe nhỏ. Em bây giờ đang ở bệnh viện trung tâm. Lê Nhan nói đến đoạn sau thì đã nhỏ như không thể nghe được. Tựa như có một sợi dây vô hình bất chợt siết chặt tim mình. Đau đến không thở nổi. Các đốt ngón tay nắm chặt lấy điện thoại. Mạc Chân hít một hơi thật sâu. Mới nặn ra một câu từ trong cổ họng. Em chờ ở đó, tôi lập tức đến ngay. Lê Nhan nghe âm thanh máy báo bận từ đầu kia. Có cảm giác mình sắp gặp xui xẻo. Nhìn vách tường trắng bóng xung quanh. Cô bất đắc dĩ thở dài trong lòng. Cô với bệnh viện trung tâm đúng là có duyên phận. Dựa vào đầu giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Lê Nhan còn chưa nổi lên cơn buồn ngủ. Bầm một tiếng, cửa phòng bệnh đã bị đập mờ. Cô sợ hết hồn, mở choàng mắt ra nhìn sang phía cánh cửa. Mạc Chân đứng ở nơi đó. Vẫn còn mặc quần áo diễn. Ngay cả cặp mắt kính trên mắt cũng không lấy xuống. Ngực phập phồng kịch liệt. Nhìn bộ dáng thở hổn hển kia cũng biết là anh chạy một mạch tới đây. Chân Chân, Lê Nhan nhìn Mạc Chân. Vừa rồi lúc đối mặt với Đường Cường trong văn phòng cô cũng không thấy chột dạ như vậy. Mạc Chân không nói gì. Chỉ đi tới mép giường, cúi đầu nhìn Lê Nhan, trong lòng Lê Nhan càng thêm hỗn loạn, cô há miệng, ngay cả khí còn chưa thở ra đã bị Mạc Chân ôm vào lòng. Anh ôm rất chặt, tựa như muốn đem người trong ngực vĩnh viễn giam cầm trong vòng tay mình. Không thể đi đâu được nữa, em muốn dọa chết anh hả? Giọng Mạc Chân có vẻ không được ổn định cho lắm, giọng nói đè nén truyền từ đầu vai Lê Nhan nghe có chút buồn buồn. Thật xin lỗi, em chỉ không cẩn thận tông phải cột điện, chảy có tí ra thôi. Hai cánh tay Mạc Chân ôm Lê Nhan lại chặt thêm mấy phần. Anh ngẩng đầu lên, nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Ai cho phép em lái xe? Hả, Lê Nhan, tiết tấu này có phải chuyển quá nhanh không? Có chút không theo kịp Mạc Thiên Vương rồi. Lê Nhan, tôi nói cho em biết. Lần sau em mà còn dám chạm vào xe nữa thử xem. Lê Nhan, em cũng không dám nữa đâu. Mạc Thiên Vương, QAQ, sau khi chắc chắn Lê Nhan không có việc gì. Mạc Chân dắt cô ra ngoài bệnh viện. chở cô và hai thùng đồ ăn kia về nhà. Mạc Chân vẫn không mở miệng nói chuyện, chỉ im im lái xe. Trong lòng Lê Nhan rất là thấp thỏm, cô nuốt nước miếng, cười hì hì hỏi, Chân Chân, chúng ta không phải tới trường quay à, không cần, tôi đã xin đạo diễn nghỉ nửa ngày rồi. À, Lê Nhan gật gật đầu, lặng im một chốc lại không yên lòng mở miệng. Chăn chăn, chuyện hôm nay có thể không nói cho Đường Đồng được không? Lông mi Mạc Chăn động động, rốt cuộc cũng quay đầu sang nhìn Lê Nhan. Thế nào, em rất để ý đến anh ta. Em sợ anh ấy sẽ khai trừ em. Nếu bị anh ta biết mình không chỉ không biết lái xe mà còn tông xe phải vào bệnh viện. Liên lụy đến Mạc Chăn. Nếu cô là ông chủ thì cũng sẽ đuổi người này. Mạc Chăn nhìn cô một lúc. Cảm thấy không phải là cô đang nói dối mới xoay đầu lại. Yên tâm đi, nếu anh ta dám cạch em, tôi sẽ cạch anh ta trước. Lê Nhan, ông chủ tôi thật khí phách uy vũ. Trở lại nhà Mạc Chăn, vẫn chưa tới 4 giờ. Lê Nhan hào hứng nghĩ bóc thùng hàng ra, nhìn xem bên trong có cái gì ăn. Lại bị mặt sắt của Mạc Chăn đuổi lên giường. Mạc Chăn như ông thần giữ cửa canh bên cạnh giường Lê Nhan. Chờ cho cô ngủ rồi mới rời khỏi phòng cô, mở tủ lạnh ra nhìn ngó, Mạc Chân suy nghĩ xem tối nay ăn gì đây, mới lấy con dao nhỏ bóc thùng hàng ra, lấy hết đồ ra bỏ vào tủ lạnh, Mạc Chân dùng điện thoại chụp một tấm, đi tới phòng khách bật máy tính, vừa mới lên kêu kêu, điện thoại trên bàn liền vang lên, nhìn màn hình lóe lên hai chữ Đường Cường, Mạc Chân nhịn không được cười lạnh hai tiếng. Có chuyện gì, tôi nghe nói Lê Nhan đâm xe phải vào bệnh viện, nhắc tới chuyện này tôi đang muốn hỏi anh, nghe nói là anh để cô ấy lái xe, Đường Cường, tối nay tôi muốn ăn cua đồng, anh tới làm đi, Đường Cường, tại sao anh lại gọi cuộc điện thoại này chứ, tại sao, khi dễ Đường Cường xong, lòng Mạc Chăn cũng dễ chịu hơn một chút, kêu kêu vang lên hai tiếng tích tích, avatar tròn tròn của Đô Đô lóe lên. Mạc Chăn cười cười, click vào avatar Dodo, làm tinh linh, cậu nhỏ ơi, ngày mai Dodo được 8 tuổi, cậu phải về chúc mừng người ta đó nhá. Cách cách phu, nhanh như vậy Dodo đã trở thành bà cô rồi 233.333. Làm tinh linh, đáng ghét, Dodo không thèm để ý tới cậu nữa QAQ. Cách cách phu, đồ đồ ngoan, ngày mai cậu nhỏ dẫn mợ nhỏ về cho cháu nhìn được không? Làm tinh linh, Sigma, cậu nhỏ có mợ nhỏ rồi. Cách cách phu thẹn thùng, đồ đồ bị khiếp sợ trước máy vi tính. Đần thối nửa phút mới quay đầu hô lớn. Mẹ, mẹ ơi, cậu nhỏ tìm được mợ nhỏ rồi. Giải nghĩa chút, làm tinh linh là tên của bộ phim hoạt hình Xì Chung. Còn cách cách phu là nhân vật phù thủy Gagemo trong Xì Chung đấy ạ, cách chương.